Bất Diệt Long Đế, chương 2892, tội không thể tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả đế cấp tại lúc này đều cảm giác như lâm đại địch bởi vì có một cỗ mênh mông thần uy theo cao không chấn áp mà xuống, trong chớp nhoáng này tất cả mọi người cảm giác ngạt thở, đều cảm giác di động khó khăn. Phanh phanh phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương đế ba người tại lúc này đều không động được kia tơ bạc đánh trúng vào ba người, mặc dù ba người đều có đế binh chiến giáp nhưng thoáng cái toàn bộ cảm giác bị trùng kích. Ba người đều bị kích vào lòng đất, trong miệng tiên huyết cũng cuồng phún, thoáng cái tựu bị chấn thương. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa không trung một bóng người đột nhiên thoáng hiện, kia phất trần bay đi lên, kia đạo nhân ảnh bắt lấy phất trần, sau đó thân thể bay thấp mà xuống đứng tại Lục Ly bên người. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức, phần lưng còng xuống, trên mặt đều là lão nhân ban, râu ria cùng lông mày đều rất dài, mặc một bộ cũ kỹ đạo bào, nhìn tựa như là một cái phổ phổ thông thông lão đạo sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, thành nội cùng ngoài thành tại lúc này lại đột nhiên sôi trào, một cái thần bí đạo nhân xuất hiện, một chiêu đánh bại ba cái đế cấp, dương tới dương đế cùng cổ đế vẫn là rất cường đại đế cấp. Kia thôi toán xuống tới, người này chiến lực ít nhất nhưng so sánh luân hồi đại đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc đại quân giờ phút này chính là sĩ khí đê mê thời điểm, Bắc Bộ chiến khu mặc dù có nhiều như vậy đế cấp nhưng tất cả mọi người cảm giác quần long vô chủ, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy cường đại cường giả, mọi người làm sao không hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương đế ba người theo lòng đất lao ra, ba người trên mặt đều là huyết, trong mắt nhưng đều là chấn kinh chi sắc, nhìn qua lão đạo mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Bên kia nhai đế mấy người cũng đều là vẻ kiêng dè, toàn trường không có người nào có thực lực này, có thể một chiêu đánh bại dương đế ba người. Trọng yếu nhất là lão đạo sĩ này xuất hiện lúc không có bất kỳ người nào có cảm giác, điều này nói rõ lão đạo sĩ này thực lực viễn vượt xa quá bọn hắn. Chân nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lại như chút được gánh nặng, thiên tội chân nhân rốt cục vẫn là xuất hiện, cái này không chỉ giải hắn tình thế nguy hiểm, còn đại biểu tam trọng thiên có hy vọng, thiên tội chân nhân không có lừa hắn, vẫn là rời núi. Thiên tội chân nhân khẽ vuốt cằm, sau đó mục quang nhìn về phía nhai đế, lại nhìn một chút dư đế, trong tay hắn phất trần đột nhiên bay ra ngoài, đột nhiên hướng nhai đế dư đế đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhai đế cùng dư đế kinh hãi, hai người cùng là kịp phản ứng, đều chuẩn bị hoàn thủ. Nhưng ở giờ phút này thiên tội chân nhân trên người đạo bào phồng lên, tiếp lấy kia cỗ mênh mông thần uy lần nữa bao phủ sở hữu đế cấp, nhai đế cùng dư đế hai người đều không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phất trần bay tới. Phất trần bên trên tơ bạc dài ra tả hữu phân biệt bay đi mấy ngàn cây, nhưng lần này nhưng không có công kích hai người, mà là đem hai người cuốn lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tội lão nhân vung tay lên, phất trần bay trở về, nhai đế cùng dư đế cũng bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tội chân nhân một tay nắm lấy phất trần bên trên tơ bạc vẫn như cũ đem nhai đế cùng dư đế quấn quanh thành thịt bánh chưng, hai người thế mà vô pháp động đậy, lăn xuống trên mặt đất một mặt nổi giận nhìn qua thiên tội chân nhân. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại đế cấp toàn bộ trên mặt lộ ra kinh ý, có chút không minh bạch vì cái gì thiên tội chân nhân muốn công kích hai người. Cái lão đạo sĩ này đến cùng là chính là tà, vẫn là ma huyên bên kia phái tới cường giả, nhưng Lục Ly lại tựa hồ như nhận biết lão đạo vừa rồi, lão đạo cũng là vì cứu Lục Ly. Nhai đế mặc dù không thể động lại gầm thét, đều thất thần làm cái gì toàn bộ động thủ, đem đạo sĩ kia cầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả đế cấp trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, lão đạo trong nháy mắt cầm xuống nhai đế, bọn người coi như sở hữu đế cấp động thủ đều không phải là lão đạo đối thủ a, vấn đề là, nhai đế thế nhưng là Bắc Bộ chiến khu thống soái, không động thủ chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem hai người chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, Lục Ly nhìn thấy thiên tội chân nhân động thủ trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ, thiên tội chân nhân sẽ không làm loạn, hắn làm như vậy khẳng định là hắn nguyên nhân này có thể liền là lúc trước hắn đoán chân tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đế cấp nghĩ nghĩ, chắp tay nói, đạo trưởng là người phương nào, vì sao muốn tập kích chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn cùng toàn bộ tam trọng thiên là địch sao, mau thả nhai đế cùng dư đế, còn lại sự tình đều tốt nói. Cùng tam trọng thiên là địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Tội Chân Nhân thản nhiên nhìn người này một chút, bình tĩnh nói ra. Mấy người các ngươi liền có thể đại biểu toàn bộ Tam Trọng Thiên, các ngươi có tư cách này sao? Cái kia đế cấp hít mũi một cái, nói. Nhai đế là chúng ta Bắc Bộ chiến khu thống soái, cũng là chống đỡ Ngự Ma Uyên thống soái một trong, đạo trưởng công kích hắn, cái kia chính là nối giáo cho giặc, đây không phải là cùng toàn bộ Tam Trọng Thiên là địch là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Thiên Tội Chân Nhân cười cười, nhìn thoáng qua trên đất nhai đế cùng dư đế nói. Các ngươi đều là một đám kẻ hồ đồ, hai người này đã sớm bị ma tổ khống chế, các ngươi thế mà phụng bọn hắn làm soái, các ngươi hiện tại còn sống, thật là kỳ tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia đế cấp toàn bộ ngạc nhiên, thành nội bên ngoài lại một mảnh xôn xao, vô số mắt người bên trong đều là không dám tin chỉ ý, bọn hắn thống soái thế mà bị ma tổ khống chế, đây chính là tin tức động trời a, nói bậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhai đế nổi giận mắng to lên, người cái này điên đạo nhân mới bị ma tổ khống chế, bản đế từ khi Ma Uyên đại quân xâm lấn liền đến Bắc Bộ chiến khu, những năm này đánh giết Ma Uyên quân sĩ vô số, ma chủ mấy trăm, ma tôn đều đánh chết ba cái. Ngươi muốn giết ta tự giết ta, đừng muốn nói xấu bản đế thanh danh. Dư đế cũng giận dữ nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điên đạo nhân, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, bản đế đột phá đế cấp hơn 3 vạn năm, gia tộc khổng lồ, làm sao có thể đầu nhập vào Ma Uyên, ngươi đây là nói xấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắp chết đến nơi còn muốn chống chế. Thiên Tội Chân Nhân cười nhạt một tiếng, nói. Các ngươi trên thân mặc dù không có ma khí, nhưng các ngươi bản nguyên linh hồn thiếu một tia, đoán chừng bị trường khống tại cái nào đó ma tổ trên thân a, các ngươi cùng ma tổ có liên hệ a, bần đạo suy đoán các ngươi trên thân khẳng định có đưa tin sử dụng ma vũ thạch a, muốn hay không bần đạo tìm ra đến đem cho các ngươi nhìn xem, mặt khác lão phu đoạn thời gian trước đánh chết một cái ma tôn, hắn chính miệng nói các ngươi hai cái theo thánh ma đầu bên trong ra. Thánh ma đầu bên trong thế nhưng là có ma tổ, bằng vào các ngươi điểm ấy yếu ớt chiến lực có thể theo thánh ma đầu bên trong trốn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, giữa không trung đột nhiên nguyên khí ngưng tụ, tiếp lấy xuất hiện một hình ảnh, một cái ma tôn quỳ rạp xuống giữa không trung, trước mặt hắn liền là Thiên Tội Chân Nhân, cái kia ma tôn dập đầu khẩn cầu chân nhân lượn quanh hắn một mạng, đồng thời cung cấp một chút tin tức. Trong đó có nhai đế dư đế hai người theo thánh ma đầu bên trong đi ra tình báo, hình tượng nhất hậu thiên tội lão tổ một trường đập chết cái này ma tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình tượng biến mất, toàn thành mới giờ phút này đều yên lặng xuống tới, những cái kia đế cấp trên mặt biểu lộ đều là chấn kinh ngạc chi sắc, bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này. Khó trách chúng ta mỗi lần đều là thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đế cấp đột nhiên thì thào, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang nói. Tại Bắc Nguyên Đại Lục tráng đế không hiểu thấu chiến tử, lão phu khi đó cũng có chút không nghĩ ra, nguyên lai là các ngươi giở trò quỷ. Ách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác đế cấp đột nhiên kinh nghi, lẩm bẩm nói. Luân hồi đại đế chiến tử, có phải là bọn hắn hay không giở trò quỷ? Một đám đế cấp ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều kinh nghi lên, trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác phát sinh rất nhiều chuyện, bọn hắn liên tục chiến bại, chết rất nhiều người, đế cấp đều chết trận 7-8 cách, nghĩ kỹ lại tựa hồ rất nhiều địa phương đều không thích hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám đế cấp xem nhai đế cùng dư đế hai người mục quang trở nên không giống với lúc trước, Thiên Tội Chân Nhân lần nữa mở miệng nói. Hiện tại thừa nhận cho các ngươi một thống khoái, bần đạo có thể bảo đảm toàn tộc các ngươi không chết. Nếu không bần đạo lợi dụng thuật pháp đồng dạng có thể để các ngươi ngoan ngoãn nhận tội, đến lúc đó hậu quả chính các ngươi ước lượng. Nhai đế cùng dư đế liếc nhau một cái, hai người trong con ngươi đều lộ ra một tia thống khổ, nhai đế trầm mặc một lát nhìn qua Thiên Tội Chân Nhân hỏi. Chân nhân, thế nhưng là thánh hoàng chi cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Tội Chân Nhân không có giấu giếm khẽ vuốt cằm, nhai đế trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, lại cái gì đều không có bàn giao, chỉ là nói ra. Mời chân nhân cho chúng ta một thống khoái, chúng ta tội không thể tha. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.